Kim Điêu Thần Chữa NG.CH ương 54, Long Câu Truy Tích Càng Tận Sát Tuyệt, sau đó Sở Vân và Nghiêm Tiếu Thiên đắp lại ngôi mộ y như cũ, rồi cả hai bàn nhau lập tức đuổi theo về phía ngã ba, Sở Vân đi theo tay phải, còn Cổ Yển La Hán thì đi về phía tay trái tiếp tục truy lùng. Họ hẹn gặp nhau 3 ngày sau sẽ gặp nhau vào sáng sớm tại ngã ba này. Sau khi chia tay nhau, Sở Vân chạy thẳng một mạch đến đây, vừa đi vừa nhận thấy, mọi việc trên đời này khó tránh khỏi chữ ngờ, cứ phải theo luật nhân quả chi phối. Lúc này phải tập trung tư tưởng cao độ để lần theo dấu vết mỏng manh này. Sở Vân chiếu cặp mắt sắc lạnh lùng kiểm tra xem xét tỉ mỉ tới lùm cây, hốc đá, gốc ruộng, bìa rừng, không hề bỏ sót một nơi nào cả. Trời đã về chiều, mảnh đất hoang vu này càng thêm tĩnh mịch, lặng lẽ, Sở Vân vẫn lùng sục trong đám cây cỏ hoang dã và lại chợt phát hiện thêm một tử thi nữa. Đó cũng là một nhân vật có tiếng trong giang hồ, lối ăn mặc của người ấy Sở Vân đã từng nhìn thấy ở đâu đó. À, đúng rồi, đó là lối ăn mặc của nhân thủ hạ của Bạch Vũ công tử ở trong Huyền Lăng Viện, như vậy chắc chắn hắn là một trong những tên khiên cán người ốm trốn chạy đây. Nhưng vì sao hắn lại phải chết thảm vậy tại nơi này? Sở Vân vừa nghĩ vừa cố gắng tìm tòi những dấu vết khác lạ, và kia rồi, sau một tảng đá, thò ra đôi chân cứng đờ như của cái xác chết ai đó. Sở Vân tiến tới xem xét thì thấy người đó ăn mặc giống cái xác chết kia và cũng bị giết bằng vũ khí đao kiếm. Lúc này mặt trời đã khuất bóng, cả khu vực này trở nên tối tăm, lạnh lẽo đáng sợ. Sở Vân vẫn dùng trí tuệ thông minh của mình để suy luận, phán đoán những khả năng có thể diễn ra đối với bọn người trốn chạy của Bạch Vũ công tử từ Huyền Lăng Viện tới đây. Chàng suy luận. Tiêu Vận Đình tự tử nhưng chưa chết, tuy vậy vết thương khá nặng. Điều đó có thể căn cứ vào vết máu trên ngọn chủy thủ có thể đoán được. Còn Hoàng Cực sau khi bị trọng thương ở Bách Giác Bảo sức đã quá yếu, không chịu nổi sự vất vả khi cán đi trốn nên đã chết trên đường trốn chạy. Bạch Vũ công tử rất cơ trí, nên đã tìm một chỗ hết sức bí mật để ẩn nấp và tạo nên một chiến trường nghi binh để đánh lạc hướng lực lượng truy lùng của ta. Còn Tiêu Vận Đình qua thời gian dài như thế thì vết thương cũng đã khá lên nhiều rồi, nhưng là con người thích hưởng lạc. Nhất định không thể sống được ở trong hoàn cảnh gian khổ như thế này. Thế thì, nếu ở đa vị của Thiệu Ngọc, mình sẽ làm gì đây? Vì yêu cô ả, tất phải chiều ý ả, và như vậy thì phải tìm cách xa chạy cao bay, nhưng mà vào thời điểm nào mới được chứ? Tất nhiên là vào ban đêm, nhờ vào bóng tối che chở. Như vậy lúc này là lúc cần người giúp đỡ, vậy sao lại phải giết đi hai tên thuộc hạ? Phải chăng hai tên này tỏ ý không muốn cùng đi theo chúng nữa? Muốn quay trở về. Vì sợ hai tên này để lộ tung tích của mình nên Bạch Vũ công tử đã giết chúng để diệt khẩu tại đây. Căn cứ vào tử thi còn mềm, chứng tỏ thời gian chúng chết chưa lâu, chỉ khoảng nửa ngày trở lại mà thôi, chỉ nửa ngày thôi, nghĩ đến đây, Sở Vân cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, hai mắt vụt sáng như hai ngọn đèn trong đêm tối, bỏ quyết định phục kích tại đây, vì vậy chàng bắn người tới sau tảng đá trước mặt nhẹ nhàng như một bóng ma. Bỗng trong đêm tối có tiếng vó ngựa phi vang lên trong miên đất hoang dã tĩnh mịch này, rồi tiếng vó ngựa chuyển sang hướng khác, cô đơn hành tiến. Vừa phóng ngựa lao đi như chớp, Sở Vân vừa nghĩ. Nếu chúng đi theo hướng này thì cho dù chúng có thể đi trước ta nửa ngày, với tốc độ của ta, chỉ đến trước giờ tí là ta sẽ ẻ đuổi kịp chúng, còn nếu như chúng đi theo hướng khác thì sao? Thì đành chịu thua trong canh bạc này vậy. Sở Vân ra roi cho ngựa phi đi như gió cuốn. Vượt qua khe núi ấy, vượt qua hết mảnh đất hoang vu này tới cánh rừng âm u nọ, đường càng đi như càng dài ra, bóng đêm mỗi lúc lại càng thêm tối. Vừa phóng ngựa, Sở Vân vừa nghĩ, nếu đuổi kịp chúng thì phải xử lý kẻ nào trước đây? Đương nhiên là Tam Vũ công tử Thiệu Ngọc, hắn là kẻ giảo hoạt, điêu trá, võ công cao cường. Trừ được hắn rồi thì ả còn biết trốn nơi nào cho thoát. Nhưng lúc ấy lại bảo ả tự sát lần nữa. Hay ta tự tay hạ thủ? Quả là cô ta rất đáng yêu, nhưng lại bị những điều gian ác, thâm độc lấn át cả rồi. Nhưng sao ta lại mềm lòng như thế? Thù giết cha, tội phản bội và cả mồi thù làm nhục rồi giết cả bản thân ta nữa còn sở sờ đó, thực sự ta lại mềm lòng. Khí phách anh hùng, ý chí nam nhi đại trượng phu đâu? Sao ta lại là kẻ bất hiếu, bất nghĩa, đem ý chí anh hùng khuất phục sắc đẹp của một con đàn bà dâm đảng, xảo quyệt vậy sao? Nhưng một đêm chồng vợ cũng là ân nghĩa trăm ngày chồng vợ nghĩa tình sâu như biển cả. Dù sao mình và cô ta cũng đã có những ngày ân ái nồng thắm, tự tay giết ả,

việc ngày trước thế nào khỏi cần nói nữa. Đại trượng phu cần phải dám làm dám chịu. Sở Vân, ta không sợ ngươi đâu. Ngươi hãy xuống ngựa đến đây. Bạch Vũ công tử, cuối cùng thì ngươi cũng nói được một câu đáng mặt nam nhi. Tất cả mọi hận thù, tất cả mọi đau khổ, họ Thiệu kia, chúng ta sắp thanh toán rồi. Nào, Thiệu Ngọc ngươi ra tay đi. Thiệu Ngọc do dự chốc lát, rồi lấy từ sau vai xuống một thanh trường kiếm hình thù kỳ dị, khẽ rung lên muôn ngàn tia sáng lấp lánh, sáng lóe trong đêm. Sở Vân vẫn ngồi im trên ngựa, bất động, đưa mắt nhìn Thiệu Ngọc lộ vẻ khinh khi. Thiệu Ngọc ngưng thần, từ từ nâng mũi kiếm lên, đến nửa chừng thì bỗng một luồng kình lực toát ra từ thanh kiếm hình bán nguyệt mỏng như tớ giấy, bao phủ lấy Sở Vân. Sở Vân cười khẩy, thanh trường kiếm lóe sáng, những vòng tròn nho nhỏ lóe lên rồi đang thành một tấm lưới hình tròn chứa bên trong những điểm sáng lóa dày đặc bao phủ không gian, công tới. Những tiếng kim loại lập tức vang lên chát chúa kéo dài, những đốm lửa lóe lên. Những ánh sáng chiếu ra từ thanh quái kiếm của Thiệu Ngọc vụt tắt. Sở Vân cười, nói. Thiệu Ngọc, xa nhau bấy nhiêu năm thế mà ngươi chẳng tiến bộ chút nào. Thật là đáng trách. Ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng như cầu vồng từ bên ngoài không gian, đột ngột bay vút tới, kiếm khí xé không gian ầm ầm thư sấm nổ. Sở Vân rung thanh kiếm, lập tức muôn đóa hàng quang hướng về phía những luồng kiếm quang nọ, giăng lên như tấm lưới ập tới 9 lần. Đồng thời, chàng hét lên một tiếng, cánh tay phải bỗng vung mạnh, một đạo hàng quang hùng vĩ thâm hậu, sáng loáng như ánh thái dương từ 4 phía 8 hướng liên tu bất tận cuồn cuộn tung ra. Thiệu Ngọc mặt tái xám đi như xác chết, nghiến răng vận toàn bộ công lực lên hai cánh tay, vung thanh quái kiếm dệt nên một tấm lưới kiếm quang đón đỡ. Choang, một tiếng chát chúa vang lên, Sở Vân lại gầm lên một tiếng, nhanh như chớp tung ra liên tiếp 27 đường kiếm. Thiệu Ngọc lại hoảng loạn vung kiếm liều mạng đón đỡ, những tiếng choang choang vang lên không ngừng, ánh kiếm vừa tắt thì trên vai trái, trước ngực và trên mặt Thiệu Ngọc đã hiện lên 3 vết thương sâu hoắm, máu chảy ròng ròng. Tiêu Vận Đình bật lên tiếng khóc hai tay che mặt. Sở Vân rung rung lưỡi kiếm, lạnh lùng nói. Sao? Vẫn chưa chịu phục chứ? Giống như 3 năm trước tại cửa biển Hoàng Hà, bị ngươi của ngươi đuổi giết, ta cũng có cảm giác như thế giấy. Chỉ có điều khác là lúc ấy trên bờ biển, còn bây giờ lơi là ở nghĩa địa, lúc ấy ta một mình chọi 6, còn bây giờ thì ngươi lấy 1 chọi 1. Thiệu Ngọc, ta muốn nói hôm nay ta dành cho ngươi một cuộc quyết đấu rất công bằng. Thấy Thiệu Ngọc không trả lời, nhìn mình với ánh mắt căm thù, Sở Vân nói. Cả dụ ngươi bên cạnh ngươi muốn giúp ngươi, ta cũng hoan nghênh, bởi vì số mạng của các ngươi cũng cần được hưởng chung một kết quả. Sở Vân, Vân ca, ngươi thật độc ác. Sở Vân hừ một tiếng, chỉ kiếm vào Thiệu Ngọc, lạnh lùng nói. Đây gọi là lấy máu trả máu, cô nương hiểu không, lấy máu trả máu. Đột nhiên thanh kiếm trong tay của Sở Vân lóe lên, một tia sáng như tia chớp từ trên trời bắn xuống trước ngực Bạch Vũ công tử. Hai mắt hắn lóe tia căm hờn, khuôn mặt đẫm máu hát tới, thanh trường kiếm quái dị vung lên, lăng xả vào Sở Vân. Thế là hai luồng kiếm quang âm u lạnh lẽo lại giao nhau tóe lửa giữa đêm đen. Khổ tâm hắc long đường kiếm, mũi kiếm bỗng rung lên, hàng ngàn hàng vạn những điểm, những tia hàng quang bắn ra không ngớt, trong chớp mắt những đốm sáng ấy kết lại như một con linh xà xuyên qua kiếm quang của địch nhân. Soạt một tiếng, mũi kiếm khổ tâm hắc long lại khoét một mảnh da thịt trên vai Thiệu Ngọc. Thế là vị công tử vô cùng tàn bạo thâm hiểm, có biệt danh là Lạc Phách công tử Thiệu Ngọc toàn thân run rẩy, lão đảo vì đau đớn, mặt mày tái xám, nhưng không hề hé ra một tiếng kêu đau.